Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, Long Khí cùng Phượng Hoàng Huyết Tinh. Dương Vũ là đỉnh cấp thánh dược sư. Hắn tương lai tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tùy tùng, nhưng là có thể thay hắn chết người, mới thật sự là trên ý nghĩa trung thành người. Cứ việc Mai Tử Hào ngoài miệng nói như vậy, nhưng tối thiểu hắn có phần này tâm, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận đối phương. Tại Long Phượng Uyên bên trong coi như khảo nghiệm đi, Dương Vũ thưởng Mai Tử Hào 5 viên liệu thương đan dược. Bất quá có 4 khỏa là một, nhị kiếp liệu thương đan dược, là hắn trước kia luyện chế đan dược, chỉ có một viên tam kiếp đan là chút thời gian trước luyện chế. Mai Tử Hào cầm liệu thương đan, trong lòng cảm khái, đây chính là đi theo thánh dược sư chỗ tốt a. Tối thiểu mạng nhỏ sẽ có được bảo hộ, Mai Tử Hào được Dương Vũ đan dược về sau. Lập tức biểu hiện trung thành một mặt, bắt đầu nói với Dương Vũ lên Long Phượng Uyên một chút tình huống. Mai Tử Hào hiểu rõ tình huống so Dương Vũ nhiều. Dương Vũ sau khi nghe xong, đối với bước kế tiếp có một chút suy nghĩ, cái gọi là Long Phượng chi tranh, là các tộc thanh niên sinh linh chiến trường. Điểm này Dương Vũ là rõ ràng, nhưng là không rõ ràng trên chiến trường đoạt được càng nhiều tài nguyên cũng là tiến vào Long Phượng Uyên mục tiêu một trong. Long Phượng Uyên tất nhiên có được Long tộc cùng Phượng tộc chi vật, tỉ như chân Long xương, vảy rồng, thậm chí là Long châu, hoặc là Phượng tộc Phượng huyết, Phượng vũ, mũ Phượng chờ đều là trên đời hiếm thấy chi vật. Ai có thể đạt được đây đều là lớn lao thu hoạch. Trừ cái đó ra cái này hai tộc truyền thừa càng thêm chân quý. Có không ít chứa Long tộc huyết mạch sinh linh cùng có Phượng hoàng huyết mạch sinh linh đều phái ra mạnh nhất yêu nghiệt, phải tất yếu đem chân Long hoặc Phượng hoàng tộc truyền thừa cướp đoạt tới tay. Như thế bọn hắn liền có cơ hội tiến hóa làm chân Long hoặc Phượng Hoàng. Nhân tộc thiên kiêu mặc dù không có cơ hội trở thành chân Long hoặc Phượng Hoàng, thế nhưng là những truyền thừa khác cũng có thể tăng thực lực lên. Ai sẽ ghét bỏ những này kinh thế truyền thừa? Dương Vũ tiến vào Long Phượng Uyên về sau, vẫn tại nghĩ đến huyền tinh khí sự tình, ngược lại là không nghĩ tới chân Long cùng Phượng Hoàng lưu lại truyền thừa. Trải qua Mai Tử Hào nhắc nhở về sau, trong lòng của hắn cũng có chút ý nghĩ. Con của hắn Dương chân Long cùng Thanh Phượng đều cần cái này hai tộc chi vật. Có lẽ hắn có thể cướp đoạt một chút. Ta còn nghe nói, Long Phượng Uyên bên trong khả năng tạo thành Long Phượng Thù. Đây là thần toán lâu thả ra tin tức. Bất quá bọn hắn cũng tuyên bố bị thiên cơ chỗ ngăn cách. Tin tức này khả năng không làm được chuẩn, nhưng là tất cả mọi người cho rằng có khả năng. Một khi gặp gỡ loại cây này, kết thành Long Phượng quả, liền cực kỳ khủng khiếp. Mai Tử Hào trên mặt toát ra một tia vô cùng vẻ khát vọng nói. Long Phượng thụ, tương truyền loại này thần thụ trăm vạn năm khó gặp, ở chỗ này thực sẽ có. Dương Vũ kinh ngạc, Long Phượng Uyên được xưng cái này vì cấm địa, tự nhiên có đạo lý của nó. Sinh trưởng loại cây này cũng không phải không có khả năng, Mai Tử Hào chuyện đương nhiên cho rằng. Dừng một chút hắn còn nói, chỉ bất quá trước mắt còn không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Cũng là kỳ quái, khả năng chúng ta còn không có đi đến giải đất trung tâm. Là thời điểm lên đường, Dương Vũ nói một tiếng. Liền không kịp chờ đợi lên đường. Mặc kệ là chân Long hay là Phượng Hoàng chi vật, cũng không sánh bằng hắn cần huyền tinh khí. Đây mới là hắn tiếp tục trở nên cường đại mấu chốt. Cũng không lâu lắm về sau, bọn hắn rốt cục gặp được Long Phượng Uyên bên trong kinh khủng sự kiện. Đất bằng thổi lên đáng sợ vòi rồng, sức gió này có thể so với thánh nhân xuất thủ. Kia xé rách tính vô cùng kinh khủng, một khi bị tập kích cuốn vào trong đó, hẳn là một con đường chết. Giống giống, cái này vòi rồng phảng phất còn hàm ẩn lấy long khí. có từng tiếng tiếng long ngâm kinh vang lên. Ngay tại Dương Vũ cùng Mai Tử Hào chuẩn bị đào vong thời khắc, lại phát hiện có khác một cỗ sóng lửa hóa thành một đầu hỏa điểu hình dạng, cùng kia vòi rồng va chạm vào nhau, rầm rập, vòi rồng cùng hỏa điểu kịch chiến, liền như là thánh cấp sinh linh tại so đấu, tạo thành lực phá hoại thật là đáng sợ. Liền ngay cả nơi này trọng lực đều không thể đối bọn chúng cấu thành bất kỳ áp chế. Cứng rắn như sắt, mặt đất nhao nhao băng liệt. Ai nếu là nhích tới gần, hẳn là một con đường chết. Dương Vũ cùng Mai Tử Hào có bao xa lui bao xa, căn bản không dám tới gần. Cái này, đây là chân long cùng phượng hoàng chi tranh lưu lại tàn ảnh giống chứ? Thật là đáng sợ, Mai Tử Hào hoảng sợ nói. Dương Vũ híp mắt nói, nói cho đúng đây cũng là chân long cùng phượng hoàng lưu lại ý chí chiến đấu lực. Thời gian qua đi bao nhiêu năm, còn có thể lưu lại chiến đấu như vậy ý chí. Thật không biết bọn chúng khi còn sống là bực nào cường hãn tồn tại. Ngay sau đó, hắn không nói thêm gì nữa, đem thị lực cảm quan tăng lên lớn nhất, nhìn chăm chú lên vòi rồng cùng hỏa điểu so đấu, nhìn như hai cỗ lực lượng không hiểu chạm vào nhau. Thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được một chút không giống bình thường hương vị. Chiến đấu tàn niệm, có lẽ ẩn chứa chân long tộc cùng phượng hoàng tộc tuyệt kỹ thông thần. Dương Vũ luyện hóa long sát khí, thành tựu thánh long chi thể. Đối long khí cảm ứng so Mai Tử Hào không biết mạnh bao nhiêu lần. Còn có tâm hỏa của hắn có thể cùng hỏa điểu chi hỏa cũng có một tia cộng minh. Có lẽ có thu hoạch. Mai Tử Hào vẫn tại líu lo không ngừng địa nói. Thế nhưng là Dương Vũ một câu đều nghe không được. Trong đầu hắn thần đình đạo tiêu vào tản ra hồn quang. Chiến hồn tại toàn diện địa cảm ngộ cái này hai cỗ lực lượng va chạm quỹ tích. Một đợt lại một đợt lực lượng va chạm, như là tận thế, người khác nhìn thấy chỉ là tai nạn. Hắn dần dần có một tia cảm ngộ, chỉ là còn không có biện pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn đem vòi rồng nhìn thành một đầu chân long tại rời sông lấp biển. Hắn lại như thấy được phượng hoàng tại hỏa phần thiên thương. Long tộc thiên phú chiến đấu rất cường đại, phượng hoàng tộc cũng không kém bao nhiêu. Cái này một đợt lực lượng va chạm, kéo dài thời gian cũng không đến bao lâu liền biến mất không thấy. Dương Vũ rất là tiếc hận, luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Nếu là thời gian lâu một chút nữa, hắn nói không chừng thật có thể lĩnh ngộ cái này hai tộc thủ đoạn công kích. Dù là lĩnh ngộ không được, cũng có thể mượn nhờ tôi luyện mình ý chí chiến đấu. Chúa công mau nhìn, bên kia thật nhiều người lướt qua đi, tựa hồ có cái gì tốt đồ vật hiển hiện. Mai Tử Hào nghẹn ngào kêu lên. Dương Vũ cũng nhìn thấy, có vài chục sinh linh xuất hiện, nhân tộc, linh yêu, dị tộc đều có, nơi đó có lẽ thật xuất hiện đồ tốt. Đi, Dương Vũ không chút do dự quát to một tiếng, hướng phía bên kia phương hướng lướt tới. Mai Tử Hào lập tức đuổi theo kịp, trên mặt xóa hiện từng tia vẻ chờ mong. Thật có đồ tốt, ai không muốn cướp đến tay. Cái này phượng hoàng huyết tinh vì ta tất cả, ai dám giành với ta, chính là đối địch với ta. Hết thảy cút ngay cho ta, ngươi tính là thứ gì? Đây là tại yêu tộc tiền bối lưu lại chi vật, há lại cho ngươi nhân tộc nhúng chàm. Cái này sợi long khí là của ta, ha ha. Đem long khí lưu lại, ngươi cái quái vật này không xứng có được. Mấy chục sinh linh phát sinh hỗn chiến, đều tại tranh đoạt nơi này xuất hiện long khí cùng phượng hoàng huyết tinh. Long khí là long tộc lưu lại khí tức lực lượng, nơi này long khí cùng phổ thông long khí cũng không đồng dạng. Càng thêm ngưng thực, càng thêm thuần túy, đối với bất luận cái gì long biến cảnh giới cường giả đều có thể tăng thực lực lên. Đồng thời còn có thể tăng lên thể phách, phượng hoàng huyết tinh cũng khó lường, là nhỏ phượng hoàng chi huyết tảng đá dị biến mà thành. Cái này uẩn dưỡng lấy phượng hoàng chi huyết, có bất tử đặc thù, có thể tốc độ chữa thương, cũng có thể tăng lên phượng hoàng huyết mạch, còn có thể tăng lên hỏa diễm uy lực. Không nghĩ tới nương theo lấy dị tượng xuất hiện, liền có đồ tốt xuất hiện. Đây cũng không phải là phổ thông thánh vật, có thể là thông thiên cấp đừng lưu lại chi vật. So với bình thường thánh vật đều càng khó tìm hơn. Cũng khó trách nhiều như vậy sinh linh cướp xuất thủ. Dương Vũ phát hiện mình quá kiêu ngạo. Những sinh linh này cảm ứng so với hắn chỉ mạnh không yếu. Thì không người ta vì sao có thể phát hiện nơi đó có dị vật. Hắn thì là không có phát hiện đâu. Ở trong sân có một nhân tộc nữ tử thực lực rất mạnh. Đến từ huyễn ảnh tộc Thiên Kiêu. Tên là huyễn mưa nhỏ. Tốc cực nhanh. Am hiểu huyễn thuật. Tiềm sát, đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, ánh mắt của nàng là phượng hoàng huyết tinh, mặt khác có một yêu tộc bạo hùng, man lực thập phần cường đại, tùy tiện một quyền đều có thể oanh bạo núi nhỏ, tiến công cùng lực phòng ngự ngang nhau, duy nhất nhược điểm chính là tốc độ lệch chậm, mục tiêu của hắn là kia một sợi long khí. Còn có hai tên dị tộc nhân cùng một tôn ma tộc thực lực đều rất cường đại. Đều là bảo vật vật hữu lực người cạnh tranh. Bọn hắn đồng thời bộc phát thực lực, liên tục chém giết đối thủ. Rất nhiều huyền khí, yêu khí tẩy giao thoa không ngớt. Ai cũng không muốn nhường cho. Trong đó còn có một tĩnh võ thiên kiêu. Đáng tiếc gia hỏa bị kia bạo hùng một quyền đánh nổ đầu. Tại chỗ chết mất. Tên này Thiên Kiêu cùng Mai Tử Hào giao tình không tệ. Mai Tử Hào chưa kịp cứu viện. Hắn nhịn không được phẫn nộ quát. Nhạc huynh đệ ngươi chết được thật thê thảm. Đợi ta đến báo thù cho ngươi. Mai Tử Hào từng tại dự đoán trên bảng xếp hạng rất cao. Hắn một cây mai tử thương đâm ra đi. Màu xanh thương mang lấp lánh tứ phương. Sát na đâm tới bạo hùng trước ngực. Muốn đem đối phương đánh chết tại chỗ. Bạo hùng cũng không phải là bản thể bộ dáng, mà là hóa thành nhân hình. Thể trạng rất lớn, thân thể rất cường tráng, hở ra cơ bắp như là sắt thép đúc kim loại mà thành. Trên thân còn có từng tầng phòng ngự quang mang gia trì. Mai Tử Hào một thương này thế mà đều không thể đâm rách đối phương lực lượng phòng ngự. Đây tuyệt đối là có thể so với thánh cấp phòng ngự. Điểm ấy lực lượng thay ta gãi ngứa cũng không xứng. Lăn đi, bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ lên nắm đấm hướng phía Mai Tử Hào đập tới. Một con giống như trùng thiên pháo quyền kình đối diện đánh tới hướng Mai Tử Hào. Mai Tử Hào phản ứng cũng rất nhanh. Thân thương một khúc, thân thể xảo diệu tránh thoát bạo hùng công kích. Nhưng mà bạo hùng công kích cũng không chỉ điểm này. Có trọng lực khí tràng bao phủ Mai Tử Hào, khiến cho Mai Tử Hào lực phản ứng hạ xuống. Bạo hùng thừa cơ đánh tới. Hùng hình va chạm. Lúc đầu thiên địa này trọng lực cũng làm người ta không dễ chịu. Lại điệp ra bạo hùng trọng lực khí tràng, Mai Tử Hào không thể thoát khỏi được cái này trọng lực trói buộc. Mắt thấy là phải bị bạo hùng đụng vào thời khắc. Có người nói chân mang lướt qua, như là thanh phong lướt qua, xảo diệu đem Mai Tử Hào đá văng ra. Mai Tử Hào không cần nhìn cũng biết là ai cứu được hắn. Cảm kích nói, đa tạ chúa công, giữ vững tinh thần lực. Công hắn chỗ yếu, Dương Vũ nhắc nhở Mai Tử Hào nói, chúa công yên tâm, ta sẽ không thua. Mai Tử Hào hào khí ngất trời địa trả lời một câu. Lần nữa trọng trấn cờ trống cùng bạo hùng chém giết tại một khối. Bạo hùng gầm thét, xé nát ngươi. Hắn đối vừa mới xuất thủ Dương Vũ lên sát cơ. Nhưng là hắn trước hết đem long khí đoạt tay mới là hàng đầu mục tiêu. Hắn hoàn toàn không để ý Mai Tử Hào công kích. Cưỡng ép sông ngang mà đi. Dương Vũ cũng muốn đoàn kia long khí. Cái này long khí so với hắn tại long trong mộ hấp thu long khí càng cường đại. Nói không chừng hấp thu nó về sau, hắn có cơ hội đột phá tới đỉnh cấp long biến cảnh giới. Nếu như hắn có thể lại đề thăng một cấp,